Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 190. Dị thú bạo động, Minh Hải thành chủ, nhìn ngày hôm nay tâm tình không sai, là có gì vui sự tình sao? Ta tại Lâm Nam nơi đó cầm tới một dạng tiên khí. Uy lực không tệ, a. Đã sớm nghe thấy Minh Hải thành chủ cùng cái kia Lâm Nam quan hệ rất tốt. Không nghĩ tới thế mà tốt đến loại trình độ này. Đâu có đâu có thể cùng Lâm Nam nhận biết, cũng là một loại vận khí. Lúc trước nếu là Hồng thành chủ ngươi xem như người dẫn đường lời nói. Nào có ta hôm nay cơ duyên, viễn cổ chiến trường bên ngoài, Minh Hải đang cùng một cái khác cùng là tiên tôn sơ kỳ thành chủ nói chuyện với nhau. Hai người đều là đến đây viễn cổ chiến trường giúp một tay. Tiên tôn thực lực khá mạnh, dù cho xâm nhập đến 8 cấp dị thú sinh hoạt địa phương, cũng có được năng lực bảo vệ tính mạng. Dị thú thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hoàn toàn sẽ không sử dụng thần thức. Trên cơ bản đều dựa vào bản năng của dã thú cảm giác con mồi. Trong đó bao gồm thính giác, thị giác, khứu giác những cái này. Theo đến đây viễn cổ chiến trường số lần tăng nhiều, Minh Hải hiện tại một thân tiên khí cũng trải qua cải biến. Bất luận là trên người trường bào, tay vẫn bên trong tiên kiếm, đều là sáp nhập vào 8 cấp dị thú thi cốt, một lần nữa từng cường hóa tiên khí. Trừ cái đó ra, Minh Hải còn thay người nhà của mình chơi đùa không ít qua cường hóa tiên khí. Mà thê tử của hắn hiện tại cũng đã bế quan chuẩn bị tấn cấp tiên quân. Có thể nói, tất cả đều đang hướng phương diện tốt phát triển, mà khi người nhà của mình đều đóng gói tốt rồi về sau, Minh Hải liền sẽ khoảng thời gian này vật liệu đều giao cho Lâm Nam. Nguyên nhân cụ thể nha, là ở cùng Lâm Nam tán gẫu thời điểm, hắn nói đang chuẩn bị luyện chế một kiện tiên khí, nếu như Minh Hải nguyện ý, có thể cái thứ nhất thử nghiệm. Đương nhiên, vật liệu cần Minh Hải mình chuẩn bị, mà cái này kiện tiên khí vật liệu, Minh Hải chuẩn bị dòng dã một năm thu hoạch, toàn bộ đều giao cho Lâm Nam, toàn bộ đều là ở trong viễn cổ chiến trường thu thập được vật liệu. Bất luận là khoáng thạch, linh mộc vẫn là dị thú thi thể, kết quả cũng linh Minh Hải phi thường hài lòng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thế gian này thế mà vẫn tồn tại dạng này tiên khí. Những cái kia các tiền bối luyện chế được súng ống đạn pháo, liền đã để Minh Hải cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cái kia uy lực có thể so với tiên quân công kích thất phẩm tiên kiếm. Không những có thể kéo dài không ngừng mà phát xạ, thậm chí đối tu sĩ tu vi không có cần cầu. Bất quá tương ứng, muốn sử dụng loại này tiên kiếm là cần sung năng. Một tên nhân tiên nếu như muốn sử dụng thất phẩm tiên kiếm, làm sao cũng phải kéo dài không ngừng quán thâu tiên lực một năm thời gian mới có thể đánh vừa phát. Tuy nói như thế, về sau loại vật này nếu như trải rộng tiên giới lời nói, đi ra ngoài cũng nên cẩn thận. Người vĩnh viễn không biết, đối mặt một cái tu vi thấp người, có thể hay không đột nhiên móc ra một chuôi có thể phóng thích tiên tôn công kích bát phẩm tiên kiếm. Điều chỉnh một lần đai lưng, Minh Hải bay thẳng vào bên trong chiến trường viễn cổ, một đường hướng về mình một lần này mục đích bay đi. Trước kia chém giết 8 cấp dị thú thời điểm, mình chỉ dám khiêu chiến một cái, sau đó còn phải khôi phục. Hiện tại đừng nói một cái, chính là đến một đám, Minh Hải đều cảm thấy mình không sợ hãi. Từ đại lượng dị thú trên đầu bay qua, cũng vượt qua phi hành dị thú đỉnh đầu. Đối với bên ngoài những cái này 4 cấp 5 cấp 6 dị thú, Minh Hải giống như là nhìn thấy phổ thông tu sĩ một dạng không nhìn. Dị thú cũng cơ hồ không nhìn thấy hắn. Bay qua dãy núi, vượt qua dòng sông, Minh Hải đi thẳng tới mình phụ trách khu vực phạm vi bên trong. Lấy ra máy dò sự sống, nhìn thấy trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có số ít thất cấp dị thú, mặt khác cơ hồ đều là 8 cấp. hơn nữa số lượng không ít, đại bộ phận vẫn là quần cư. Minh Hải càng ngày càng minh bạch vì sao bọn họ cần làm những chuyện này. Mặt khác, mặc kệ, ngay tại lúc này trong phạm vi trăm dặm 8 cấp dị thú liền so tiên giới tiên tôn còn nhiều hơn, lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại mới đi sâu vào viễn cổ chiến trường 1/4, còn chưa tới giải đất trung tâm. Bên trong nhất định sẽ có cửu cấp dị thú, nhân tộc, phải nắm chặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Minh Hải móc ra tịnh hóa bổng, liền bắt đầu cắm lên, mới tiên khí, hắn đúng là muốn móc ra chiến đấu một phen, thế nhưng là công và tư không thể mơ hồ, đợi đến công sự xong xuôi, lại đi xử lý chuyện riêng của mình. Một căn tiếp một căn tịnh hóa bổng cắm vào, vòng qua dị thú sinh hoạt những địa phương kia, 5.000 cùng số lượng, rất nhanh liền toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Có kinh nghiệm về sau, động tác vẫn tương đối nhanh, cũng có khả năng là trong lòng có động lực, cho nên làm việc cũng tích cực rất nhiều. Minh Hải vẻn vẹn hao tốn thời gian một ngày, liền toàn bộ giải quyết, vỗ vỗ hai tay, móc ra tiên kiếm của mình, trên tay cầm lấy máy dò sự sống. Tiếp đó là thu hoạch quý, lễ, âm âm, thanh âm gì? Theo thanh âm nơi phát ra, Minh Hải lập tức nhấc lên tinh thần. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra dị thú ngay tại mình phụ cận vật lộn tình huống, nhưng là một lần này, thanh âm thật sự là quá lớn, hơn nữa không quá bình thường, giống như là có thật nhiều dị thú đang chạy nhanh. Liếc qua tham chắc khí, Minh Hải con người trong nháy mắt liền co rút lại. Đó là đại lượng dị thú đang chạy nhanh, hơn nữa đều là 8 cấp dị thú. Ở tại bọn hắn phía trước, một cái khác biểu hiện cấp 8 dị thú, tựa hồ đang bị bọn họ đuổi theo, lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng về một phương hướng chạy tới. Minh Hải nhìn thấy, cái này dị thú chạy phương hướng, liền ở bên tay phải của hắn 10 dặm không đến, tự mình đi tới cũng là gần vô cùng, nhưng là số lượng này thật sự là nhiều lắm một chút. Minh Hải thiếu chút lòng tin, hắn cũng nhìn thấy, phía trước nhất chạy cái kia dị thú, một khi đi ngang qua mặt khác dị thú phụ cận, những cái kia dị thú cũng sẽ gia nhập truy đuổi đội ngũ. Đây là làm gì a? Cảm giác giống như là gây nên công phẫn giống như, sẽ không phải là trộm người, trộm thú rồi a hát, lại hoặc là có bảo bối. Minh Hải trong lòng trong nháy mắt liền nhảy ra ý nghĩ như vậy. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, chủ yếu là bên kia tràng cảnh cùng tiên giới tu sĩ đoạt bảo thời điểm thật sự là có điểm giống. Vỗ vỗ lệnh bài của mình, ở trong đó nằm là mình từ Lâm Nam nơi đó vừa mới cầm tới, mới thí nghiệm qua một lần món kia tiên khí. Minh Hải lập tức đã cảm thấy lòng tin tăng nhiều. Đi xem một chút, hướng về cái kia dị thú chạy vào phương hướng. Minh Hải chuẩn bị tại dị thú phía trước tiệt hồ. Dĩ nhiên không phải trực tiếp khai chiến, chủ yếu là muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Dị thú tốc độ rất nhanh, may mắn chính là mình không cần từ phía sau truy, mà là từ khía cạnh tiến lên. Nhìn xem trên tay tham chắc khí, Minh Hải đi tới dị thú tiến lên đường phải đi qua. Nơi này mới có thể nhìn thấy cái kia dị thú đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, những cái kia dị thú cách mình khoảng cách cũng trong nháy mắt kéo vào. Một con tượng hình dị thú chính tại phía trước nhanh chóng chạy nhanh, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Phía sau của hắn, bụi đất tung bay, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, Minh Hải lại thấy được cái này tượng hình dị thú cái mũi cuốn lên trên khúc, bên trong kẹp lấy một cái tối như mực, không biết là cái gì. Có thể thấy được, những cái này dị thú là ở cướp đoạt như thế vật phẩm không sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.